ở cả năm cũng chỉ bằng tiền mình ở phòng trọ một tháng mà thôi. Cơ mà tôi nghĩ không có còn đâu. Thường thường thì họ ưu tiên cho những sinh viên có điều kiện khó khăn mà lại thuộc dân tộc ít cơ. Biên bổ sung, đâu có đến phần bọn mình được. Nhu vẫn cứ kiên trì, cậu lấy tờ giấy nhập học ra, lật phía sau rồi đọc nhẩm một lát và nói. Quanh đây những ba ký túc xá cơ mà. Đây này, ký túc xá Hoa Mai, ký túc xá Tuổi Trẻ và ký túc xá Ánh Dương đây thôi. Dứt câu, Nhu nhìn lên rồi nói. Kia là ký túc xá Tuổi Trẻ kìa. Nom thấy đồ đạc quần áo phơi chi chít thế kia thì chắc là không còn phòng nào trống nữa rồi. Còn ký túc xá Hoa Mai với Ánh Dương thì cách đây hơn một cây số. Đây này, trong này ghi rõ địa chỉ đây này. Cương hỏi. Thế trong đó có ghi là liên hệ với ai để đăng ký thuê hay không? Chứ tự nhiên bây giờ mình sồng sọc về đến đó thì biết đường nào mà sơ. Nhu xem xét lại một lần nữa. Đến đoạn gần cuối của trang giấy, Nhu nói như reo. À, đây rồi. Phòng liên hệ công tác sinh viên của trường để được sắp xếp chỗ ở đây này. Biên di di bàn chân lên đất rồi nói. Thôi được rồi, cứ thử xem như thế nào. Mình vào chỗ phòng công tác sinh viên xem sao nhé. Nói xong, cả ba cùng tiến vào bên trong trường. Phòng công tác sinh viên nằm ở mãi dãy cuối của khu trường. Các cậu phải tìm mãi mới thấy. Lúc này, có một thầy giáo đang trực ở đó, cương lễ phép. Dạ, em chào thầy ạ. Chỉ cần nhìn những chiếc ba lô nặng trịch trên vai là ông thầy đã biết ngay ba cậu là sinh viên năm đầu. Chào em. Các em muốn hỏi về ký túc xá có phải không? Dạ vâng ạ, cương đáp. Ông thầy chỉ hàng ghế nhựa, bảo ba đứa ngồi xuống để thầy tra danh sách xem có còn phòng nào trống hay không. Thầy lật qua rồi lật lại cuốn sách dày cộp. Tiếp đó là lại cẩn thận tra lại một lần nữa trên máy tính. Hồi sau thầy nói, bọn em may mắn đấy nha, ký túc xá Tuổi Trẻ còn đúng một phòng đây này. Ba đứa mừng như mở cờ ở trong bụng, không ngờ mình lại may mắn đến như vậy. Được ở trong ký túc xá Tuổi Trẻ này thì tiện lợi quá còn gì, vì nó sát nách với trường. Lấy ra một mảnh giấy, ông thầy đưa về phía ba cậu rồi nói. Bên Hoa Mai với Ánh Dương thì chỗ còn nhiều, nhưng mà xa. Các em là may mắn đấy. Nào, ghi tên tuổi, số điện thoại, ngành học vào đây. Xong thầy làm giấy giới thiệu, rồi qua đó làm thủ tục, ký cam kết rồi ở luôn thôi. Trong lúc ba cậu đang chuyển tay nhau để ghi thông tin, thì thầy lại nói tiếp. Bên ký túc xá Tuổi Trẻ này bây giờ cải tiến lắm. Mỗi phòng chỉ có tối đa là 5 người, chứ không có 10 người như ngày trước nữa. Đã vậy, mỗi một tầng lại có riêng một khu nấu nướng rất rộng. Sinh viên có thể tự mua đồ về nấu nướng, khỏi cần phải đi ăn ở bên ngoài. Thầy dứt câu nói thì cũng là vừa lúc ba cậu điền xong thông tin. Ông thầy rõ lạch cạch trên bàn phím, rồi độ 3 phút sau thì chiếc máy tính mini bên cạnh tuồn ra ba mảnh giấy, đưa cho ba cậu, thầy chỉ tiếp. Các em cầm lên trên phòng văn thư ở tầng 2 để đóng dấu nhé. Cả ba nói cảm ơn và chào thầy rồi đi. Giấy giới thiệu đã có rồi, cộp dấu đỏ hẳn hoi cả rồi. Ba đứa thơi thới bước về khu ký túc để nhận chỗ ở. Hôm nay, sau 2 ngày ở đây thì đã có thêm một thành viên mới nữa cùng gia nhập vào trong phòng của ba người. Cậu này tên là Quân, không phải là người Kinh, nhưng nói tiếng Kinh và giao tiếp với ba người không gặp một chút vấn đề gì. Quân khá thân thiện khi nhập phòng và dĩ nhiên cùng được ở với Nhu. Cương và Biên đều đón tiếp. Sáng ngày hôm nay, vừa mới ngủ dậy thì Nhu đã đề nghị. Ngày kia chúng ta nhập học rồi, đồ đạc coi ra cũng còn nhiều lắm. Hôm nay có khi chúng mình tranh thủ đi mua cho hòm hòm đi. Nay mới vào học rồi, bận bịu bài vở. Mỗi đứa mỗi học khung giờ khác nhau, rồi biết như thế nào để mà thống nhất được. Cả bọn nhất trí ngay, Quân đề nghị. Chiều nay anh em mình kiếm ít tí mồi về làm dăm ba lon bia cho vui đi. Coi như là ngày đầu họp mặt năm học mới. Cả bọn lại nhao nhao tán thành. Đời sinh viên thì nhiều cái khổ nhưng cũng lắm cái vui. Sau này khi rời giảng đường rồi, kỷ niệm của 4 năm đại học của mỗi người có viết vào một quyển vở dày trăm trang cũng không hết. 4 cậu sinh viên bước ra, khóa cửa phòng cẩn thận rồi thong dong bước đi. Tầng của các cậu là ở tầng thứ 5, tầng cao nhất, và phòng thì cũng là phòng cuối cùng của dãy. Khi gần đến đoạn rẽ xuống cầu thang, Như phát hiện ra điều gì bất thường, Biên khựng lại rồi nói: "Ờ, đây đang một phòng trống này. Sao hôm bữa thầy bảo là còn duy nhất một phòng của mình ở thôi nhỉ?" Cương phản bác: "Sao cậu biết phòng này là phòng trống? Cửa vẫn khóa ngoài, lỡ như có người ở nhưng mà họ đi ra ngoài hết rồi thì sao?" Nhu với Quân gật gù đồng ý với luận cứ của Cương, nhưng Biên giải thích: "Các cậu nhìn vào cánh cửa với ổ khóa đi. Mạng nhện răng đầy như thế này thì chứng tỏ đã lâu rồi không có người ở. Và lại cái ổ khóa hoen gì thế kia cơ mà. Phải không nào?" "Ờ nhỉ, cậu quan sát cũng tốt đấy," Quân nói. Rồi mấy đứa cứ đứng ở đó một lúc để nhìn chung quanh. Mãi đến khi Cương rục đi thì cả bọn mới tiếp tục rảo bước. Mấy phòng bên cạnh có mấy người đang đứng ở ngoài hành lang. Họ nhìn thấy bốn cậu đứng trước cửa căn phòng ấy. Có đứa nói: "Bốn người kia sao lại cứ đứng đó, thắc mắc làm gì nhỉ? Không biết gì về căn phòng đó hay sao mà còn cứ đứng ở đó mà nhìn cái gì thế không biết?" Một cô gái khác thêm vào: "Kệ họ đi, có khi mình là con gái nhiều khi mình lại sợ linh tinh vậy thôi. Chứ thực ra mình cũng có thấy gì đâu, biết đâu tất cả chỉ là do những người ta đồn thổi lên thì thôi." Cũng chẳng biết căn phòng ấy có cái gì mà họ bàn tán xôn xao đến như vậy. Chỉ nhìn thấy thái độ của họ thì cũng lờ mờ đoán ra được một điều là căn phòng đó có điều không bình thường. Bốn cậu bước ra khu chợ chỉ cách trường một đoạn đường đi bộ ngắn. Hàng hóa bày la liệt, ba dãy bảng hàng khiến cho cậu hoa cả mắt. Đồ dùng cá nhân, đồ dùng sinh hoạt thường nhật, cái nào cũng mới, cái nào cũng đẹp, nhìn cái nào cũng muốn mua càng thấy thiếu. Kết quả sau hơn một tiếng đồng hồ, bốn cậu vác trên vai bốn bịch lớn, nào xoong nồi, chảo chén, ca uống nước, mắc quần áo vân vân và hằng hà sa số. Về đến phòng, Quân nói: "Ôi giời ơi, nòm cứ như chợ Tết ở quê mình ấy nhỉ." Cương đính chính: "Chợ Tết ở quê, tôi cũng không nhiều hàng như vậy đâu. Eo ơi khiếp, hàng hóa bày biện nhiều thật. Ai mà lơ ma lơ mơ vào đó là lạc ngay chứ chả đùa đâu." Sau mấy câu qua lại để lấy lại tinh thần, cả đám bắt tay vào công việc, lục đồ ra, đưa thứ nào về vị trí thứ đó. Xong xuôi gọn ghẽ thì cũng đến giờ trưa mất rồi. Nhu nói: "Hồi nãy mình quên béng đi nhở, mới mua có mình gạo, chưa có mua thức ăn. Bây giờ nấu cơm thì ăn với cái gì được?" Biên đề nghị: "Thôi, ăn đơn giản một hôm cũng được. Tôi thấy cái quán tạp hóa ở ngay cổng ký túc xá mình đây này, có bán trứng đấy, xuống làm tạm mấy quả, ăn cho xong bữa chiều rồi đằng nào mình cũng tổ chức làm vài chai, kiểu gì lát nữa chẳng lại phải chạy ra chợ mà." Thế là bữa cơm trưa ngày hôm ấy chỉ có duy nhất hai món, gọi là món nhưng chỉ được chế biến từ một nguyên liệu là trứng, tức là trứng chiên và cả trứng luộc mà thôi. Trứng thì có lẽ là món ăn phổ biến và thông dụng, đặc biệt với tầng lớp sinh viên và công nhân lao động. Thứ nhất vì giá cả của nó rẻ và chế biến thì lại cực kỳ đơn giản. Món ăn thì giản đơn, nhưng bốn cậu ăn rất vui. Khi gần xong bữa cơm, Biên nói: "Này, phòng bên mình đấy, có mấy cô em xinh phết ấy." Cương xen vào: "Cậu cũng giỏi để ý thế, khiếp, tia nhanh vậy." Biên bảo chữa: "Người đâu có, tôi có để ý cái gì đâu. Hồi nãy xuống chỗ bếp chiên trứng, vô tình tôi gặp đấy chứ. Đã vậy lại còn thân thiện nữa nhá. Cũng sinh viên năm nhất, hay nói chuyện lắm, cười suốt thôi." Nhu nói như trêu chọc: "Ê, thế là từ nay trở đi, kiểu gì hôm nào thằng Biên cũng tranh xuống sở cơm cho mà xem. Thế thì anh em mình lại khỏe quá rồi nhé, Quân, Cương." Biên chợt khựng lại, đổi giọng ưu tư rồi nói: "À mà này, lúc nãy xuống chiên trứng ấy, nói chuyện mãi, cuối cùng mấy đứa lại nhắc về căn phòng ấy đấy." Nhu hỏi lại: "Căn phòng? Căn phòng là phòng nào? Phòng bao nhiêu nhỉ?" Biên khổ sở tặc lưỡi: "Ôi giời, thì là cái phòng chỗ đầu mé cầu thang mà sáng nay anh em mình thắc mắc ấy mà. Này, nghe người ta nói là phòng đấy có ma đấy, nhiều người thấy lắm rồi." Cả ba nhìn nhau không đáp. Quân bất ngờ lên tiếng: Thôi, ông ơi, ma quỷ gì, ông khéo nghe cái mồm của mấy đứa con gái làm gì chứ. toàn bọn nhát chết đi mà. Giả dụ nó chưa nhìn thấy, chưa nghe ai kể, nhưng chỉ cần đi qua thôi, nhìn thấy căn phòng không có người là tự nhiên suy nghĩ trong đầu của bọn nó đã liên tưởng đến ma mãnh rồi. Ôi giời ơi, nếu quả thực trên đời này mà có ma thật thì tôi đã không còn sống đến bây giờ rồi. Là một người sinh ra ở miền núi, dân tộc thiểu số, cuộc sống trên ấy rất khó khăn và vất vả. Đã vậy, chỗ Quân ở còn tồn tại nhiều hủ tục ma chay hết sức kỳ quái. Dường như được tôi luyện trong môi trường ấy, vì vậy cho nên Quân không có còn biết sợ ma quỷ là gì cả. Cậu nhiều lúc tự nói, nếu quả thực có ma quỷ thật thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Cùng lắm thì cũng chỉ ghê rợn, nhưng những hủ tục ma chay chôn cất ở trên quê mình thôi là cùng. Riêng Cương lại có thái độ khác. Cậu dè dặt hỏi lại Biên, thế mấy cô bé ấy bảo như thế nào? Mà cậu có hỏi vì sao phòng ấy lại không có người ở hay không? Nhu cắt lời, cậu hỏi hay vậy, làm sao mà các cô ấy biết được chứ? Các cô ấy đa số cũng toàn là tân sinh viên cả mà, cũng mới lên đây như chúng mình cả thôi. Cương gật gù, ờ, tôi cũng quên mất đấy. Không khí hơi căng thẳng, Quân nói vào một câu làm phá tan đi sự ưu tư. Thôi, các ông ơi, không có chuyện gì đâu, tin tôi đi, ma quỷ cái gì chứ? Tôi cũng mong được một lần nhìn thấy ma để xem gương mặt ngang mặt dọc của nó như thế nào đây. Câu trấn an của Quân không làm cho ba cậu kia vui lên. Họ vốn là những chàng cao to, vạm vỡ, nhưng cũng nhát lắm, không có dám mạnh miệng bài bác như Quân đâu. Sau bữa cơm, bốn đứa lên bốn giường đánh một giấc. Chiều nay sẽ có một bữa nhậu nhẹ nhẹ để thay cho buổi liên hoan gặp mặt và cũng là để chuẩn bị đón chào năm học mới. Hơn 3 giờ chiều thì các cậu ngủ dậy và ra chợ. Vài món sơ sài thôi, tiền có nhiều đâu mà tổ chức linh đình chứ. Chỉ có một chút rau, một ít thịt, một con cá. Chỉ cần như vậy là đủ, sinh viên mà. Lúc về qua quán tạp hóa, các cậu vào bốc một thùng bia rồi hào hứng bước lên. Đi qua các phòng, có mấy cô sinh viên mạnh dạn ghé ra trêu. Này, các anh, mời bọn em lên nhậu không đấy? Bọn em rót bia cho nào. Là người lém lỉnh nhất trong đám, Biên lên tiếng. Ơi, thế thì tốt quá rồi còn gì. Cơ mà lúc các em rót bia, bọn anh ngồi không cũng buồn tay lắm đấy. Vậy buồn tay thì phải làm gì nhỉ? Câu nói máy móc của Biên, tưởng rằng các cô gái sẽ ngại ngùng. Ai ngờ một cô khác đã lên tiếng nói. Buồn tay hả anh? Thì các anh tự vuốt ve cho nhau đi cho đỡ buồn nhé. Cả bốn cậu bật cười rồi lao đi. Không ngờ con gái lại có những đứa nó mạnh dạn đến mức đó. Đúng là thời hiện đại có khác. Về đến phòng, đặt bia và đồ ăn xuống. Biên nói, này, một người nữa xuống phụ tôi nấu đồ ăn nhé. Còn hai người ở lại, trên này thì quét dọn với chuẩn bị bát đũa cốc chén đi. Cương xung phong, thế để tôi đi xuống với cậu, tôi cũng nấu ăn khá lắm đấy. Thôi đi nào. Lúc Biên và Cương xuống dưới bếp thì đã có mấy người cũng đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều. Biên lịch sự chào. Chào cả nhà nhé. Hôm nay bếp xôm tụ thế nhỉ? Các bạn cũng hay sở ăn sớm thế này à? Mới chưa tới 5 giờ mà. Một cô gái thái quả cà chua vừa đáp. Thì cứ nấu xong bê lên rồi lúc nào ăn thì ăn. Chứ để tối ai mà dám xuống khu bếp này để sở nấu chứ. Cương ngập ngừng. Sao lại không dám là sao? Cô gái bên cạnh đang đứng đảo đồ ăn trong nồi thì đáp lời thay. Thế các cậu không biết gì à? Không nghe mấy anh chị khóa trước kể lại hay sao? Cô gái ngưng đảo hạ giọng nhỏ nhẹ. Phòng bếp này trước đây nhiều người chết lắm. Đa số là chết tự tử, đều xuống đây chết hết đấy. Bây giờ à, hồn ma ở đây có mà đầy rẫy. Lúc tối rời, ai mà dám vào đây nấu chứ? Thả nhịn đói còn hơn. Biên mang đồ ăn về phía vòi nước rồi thắc mắc hỏi. Nhưng mà phòng bếp này thầy giáo bên phòng công tác sinh viên nói là nó mới được xây dựng cơ mà. Đúng là mới thật, nhưng mà chỉ là mới chuyển qua để làm bếp nấu thôi. Chứ trước đây cũng là phòng ở. Sau khi có người chết trong đó, liên tiếp về sau, những ai tự tử đều tìm về đến phòng này hết. Cứ như là kiểu như nơi đây là chốn để mà họ kết liễu cuộc đời ấy. Mãi về sau, văn phòng xuống cấp quá rồi, mới chuyển qua làm khu bếp nấu cho sinh viên ở cái tầng 5 này đấy chứ. Cương tò mò. Thế làm sao mà cậu biết được những điều đó? Cô gái hào hứng trả lời. Ôi giời, vậy thì các cậu không tìm hiểu rồi. Cái tầng 5 của khu ký túc xá tuổi trẻ này nổi tiếng từ lâu rồi. Này, chỗ gần cầu thang cũng có một phòng ma đấy. Hãi lắm, tôi cũng chỉ ở tạm mấy hôm thôi. Đợi bà chị tìm được phòng trọ bên ngoài là tôi ra đấy ở. Chứ ở đây ai mà dám. Biên thì vẫn cứ tò mò. Thế mấy tầng ở phía biên giới thì sao? Mấy tầng dưới thì không có vấn đề gì. Nhưng mà trong một số ký túc xá thì cũng sợ như nhau cả thôi. Thôi thôi thôi thôi. Tôi nấu nhanh để còn về phòng đây. Trời tối rồi kia kìa. Cương và Biên nghe vậy thì cũng run run. Hai cậu bắt tay vào làm việc luôn. Không hỏi lộc vấn linh tinh nữa. Một lát sau, trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Cương giục Biên. Này, cậu mở điện lên đi. Tay tớ đang rửa dở, ướt quá. Biên ừ một tiếng, rồi bỏ dở công việc xào nấu bước về chỗ công tắc. Khi Biên ấn nút, cái bóng đèn sợi tóc 45W cứ chập chờn nháy sáng, rồi tắt phụt đi, nháy sáng rồi lại tắt tiếp. Cương nhìn cái bóng đèn cứ như là bóng nhảy trong quán bar rồi nói. Sao lại như thế này nhỉ? Phải báo ngay với quản lý mà thay cái bóng khác thôi. Bất ngờ trong cái ánh sáng chập chờn ấy, từ phía cửa có một bóng người đi vào. Cương và Biên cùng với lúc kêu lên. Ôi dồi ôi! Cả hai suýt nữa thì khuỵ ngã. Này, đồ ăn xong chưa? Các cậu sở lâu vậy? Thì ra là Quân. Cậu và Nhu đã dọn dẹp chuẩn bị xong cả rồi. Thấy lâu nên cậu sang phòng bếp xem Biên và Cương sở nấu đến đâu rồi. Khi nhận ra cái bóng vừa bước vào phòng là Quân, Cương hồn hển đáp. Cậu vào sao không đánh tiếng trước, làm giật hết cả mình đi. Quân phì cười. Các cậu sợ đấy à? Mà sao bóng đèn nháy loạn lên cả thế này? Tắt quách đi. Sắp xong chưa? Tôi bật đèn flash lên cho mà nấu. Nói dứt lời, Quân tiến về tắt đèn, rồi móc điện thoại ra soi cho hai cậu bạn của mình tiếp tục công việc. Quân hỏi cho có chuyện. Các cậu làm gì mà sợ lâu thế? Đứng tán mấy em gái đấy các phòng. Biên thì nghe nghiêm túc, lại nói. Tán biết cái gì đâu. Bọn tôi nghe các em kể về mấy cái chuyện linh tinh, cuốn hút quá, thành thử ra cứ lắng nghe mãi. Nhưng mà chuyện gì chứ? Cương đáp thay Biên. Thì vẫn là cái chuyện ma ở ký túc xá này này. Bọn tôi hãi lắm. Cứ theo như lời của cô ấy nói thì ở đây vẫn còn nhiều người chết lắm. Mà lại toàn là sinh viên cả. Đứa thì thất tình, đứa thì chán nản vì học mãi mà không có tốt nghiệp được. Có đứa thì lại vì áp lực kinh tế. Ôi giời, tất cả đều tự tìm đến cái chết mà thôi. Đây, toàn ở tầng 5 này này. Quân nói cứng. Ôi dào ơi, tin làm sao được chứ mà tin. Đã có ai trong ký túc xá này gặp ma đâu. Mà có ma thật thì có mà khu này bỏ hoang rồi. Biên lặng lặng không đáp. Cậu múc đồ ăn ra đĩa rồi nói. Thôi thôi thôi, đừng có nói chuyện đó nữa. Đi thôi nào, xong cả rồi đấy. Quân đi phía trước dẫn đường. Đi qua những phòng dọc hành lang, phòng nào phòng nấy đều khóa trái cửa cả, dù bên trong vẫn cứ sáng đèn. Đi đến đoạn cầu thang, ngang qua căn phòng bỏ không ấy, bất ngờ Biên buông rơi hai đũa thức ăn đang cầm ở trên tay rồi rú lên. Úi dồi ôi, làng nước ơi! Giật mình quay trở lại, Quân soi đèn pin điện thoại thì Biên đang ngã sõng soài ở dưới nền. Hai đĩa thức ăn đã vỡ tan tành văng vãi tứ tung. Quân hỏi dồn dập. Sao vậy hả Biên? Cương cũng gấp gáp. Cậu trượt chân đấy à? Cương lắc đầu lắp bắp. Không, có một bàn tay từ trong này vừa thò ra kéo chân tôi đây này. Quân nghi hoặc hỏi. Bàn tay nào? Ở đâu cơ? Biên chỉ vào căn phòng. Từ trong này này, tôi bị một bàn tay kéo chân ngược lại ở phía sau đấy. Cương run run đứng im một chỗ không có dám lên tiếng. Quân mang đèn lại gần sát cánh cửa, soi một vòng rồi nói. Sao lại vô lý như vậy được? Cửa này khóa ở bên ngoài thế này cơ mà. Bàn tay ở đâu ra? Chắc là cậu bị trượt chân thôi. Biên chán nản cố gắng phân trần. Không, tôi không có trượt té đâu. Chả nhẽ bàn tay túm vào chân của tôi mà tôi lại không biết hay sao chứ. Tôi nói thật mà, rõ ràng tôi đang bước đi bình thường. Theo sau các cậu thì bàn tay ấy kéo ngược tôi lại. Tôi bị hụt đà rồi ngã ngửa ra đằng sau luôn đây mà. Chính xác là một bàn tay. Quân nhìn Cương. Thôi, các cậu đỡ cậu ấy lên đi. Rồi Quân nêu quan điểm. Theo tôi ấy, là do cậu bị ám ảnh những lời kể của bọn con gái kia rồi. Thành ra trong đầu của cậu cứ luôn luôn mặc định là căn phòng này có ma. rồi lúc đi ngang qua đây, không may cậu đã bị trượt chân rồi ngã. Cậu tưởng tượng ra ngay đó là có ai đó kéo chân cậu. Tôi nói vậy có phải không nào? Thôi, cậu đứng lên rồi đi về phòng đi. Anh em mình uống bia suông cũng được. Để tôi về phòng mang cái hót rác ra đây để tôi dọn cho. Biên không thể giải thích thêm điều gì với bạn của mình và cố chấp này nữa. Cậu tập tễnh bước về, Cương dìu ngay bên cạnh. Nhưng khi về gần đến cửa phòng của mình thì họ lại nghe thấy tiếng của Nhu rú lên. Liền sau đó như một cái tên lửa, Nhu chạy hồng hộc ra khỏi phòng, va phải ba người đang đi theo hướng đối diện. Lại có chuyện gì nữa thế? Nhu không nói được ngay, mồm miệng đang giành nhau thở. Một lát sau thì mới cố sức nặn ra từng chữ. Máu, máu, có máu. Quân sốt ruột. Máu nào? Cậu bị làm sao hả? Không, có một chậu máu trong phòng tắm. Tôi sợ quá. Quân nắm tay Nhu dắt đi vào và nói. Đâu, cậu chỉ cho tôi xem nào. Sao phòng mình lại có máu là sao? Đi mau lên, chỉ cho tôi xem. Chân đã chùn bước không muốn đi, nhưng Quân kéo sồng sọc nên Nhu đành phải miễn cưỡng chạy theo bằng những bước chân nặng nề. Về đến phòng, Nhu đứng ở bên ngoài, chỉ tay vào trong chỗ nhà tắm rồi nói. Trong đó đấy, tôi không vào đâu, tôi hãi lắm. Đèn nhà tắm vẫn cứ bật sáng. Quân tắt điện thoại đi, cho vào bao, rồi mạnh dạn bước vào. Trong nhà tắm có mấy bộ quần áo của Nhu đang giặt giở, ngâm trong một chậu nước đầy ngang miệng, hoàn toàn không có gì cả. Quân bước ra chán nản nhìn Nhu. Cậu bị làm sao thế hả? Đâu? Máu đâu? Nước chứ máu gì đâu chứ? Vừa lúc này, Cương cũng dìu Biên về đến cửa phòng. Quân nói chung cho tất cả mọi người cùng nghe. Các cậu nhát thì cũng nhát vừa vừa thôi chứ. Làm gì có cái gì đâu mà cứ suốt ngày làm quá lên thế. Cứ như thế này thì làm sao mình ở được cho hết mấy năm đây. Tặc lưỡi một cái, Quân nhắc lại mọi chuyện. Đấy, cậu Biên thì bảo đi qua cửa có người kéo chân. Tôi cũng không hiểu vì sao là cậu có thể liên tưởng ra một chuyện mà nó vô lý như vậy được. Lại còn Nhu nữa, cậu nom kiểu gì mà một chậu nước trong vắt như thế kia mà lại ra một chậu máu là như thế nào được. Nhu tường thuật lại trong run rẩy. Giời ạ, tôi nói thật mà sao các cậu lại cứ không tin tôi chứ. Lúc mà các cậu vừa đi xuống bếp xem đồ ăn được chưa, tôi mới tranh thủ vào giặt mấy bộ đồ. Thì tôi cũng xả nước như bình thường thôi. Hai lần đầu thì không thấy vấn đề gì cả. Đến lần thứ ba, tôi xả đầy một chậu, cho quần áo vào định rũ thêm một lần nữa rồi đem phơi. Thì giời ơi, khi tôi vừa cho tay ấn quần áo xuống thì máu ở đâu trào lên đỏ quạch cả quần áo. Nó còn tràn lên cả tay tôi nữa cơ mà. Chưa ai kịp nói gì thì Nhu chứng minh thêm. Tôi cam đoan là tôi không thể nhìn sai được, vì ánh đèn điện trong phòng tắm sáng lắm. Hơn nữa cái thau giặt lại là thau màu trắng. Tôi thấy quần áo giặt một màu máu không à? Biên ậm ừ hỏi lại. Thật à? Nếu thế thì đúng là ở đây có ma thật rồi các cậu ạ. Quân gạt đi. Đã nói là không phải mà lại. Các cậu cứ kể y như trong phim ấy. Trường hợp là ma thật thì giả dụ Nhu thấy chậu máu thì tôi cũng phải thấy chứ. Chẳng qua là các cậu nhìn chữ tác ra chữ tội mà thôi. Tôi tin là như vậy. Cương khúm núm nói. Cậu tưởng là ma thì ai cũng gặp được đấy hả? Có người gặp được, có người không. Tôi nghe người ta nói ma nó chỉ xuất hiện với những ai hợp bóng vía với nó mà thôi. Quân phì cười. Khiếp, các cậu đang thanh niên mà duy tâm quá đấy. Thôi, quên hết đi. Đồ ăn cũng không còn nữa rồi. Ngồi đại xuống đây, làm vài lon, lên ngủ cho nó sướng. Nhu thì dè dặt. Thế đồ ăn đâu rồi? Cương đáp lại. Biên cậu ấy làm đổ rồi. Lúc nãy đi qua chỗ... Quân cắt ngang. Thôi, ngồi cả xuống đi. Các cậu rách việc quá. Cứ y như là trẻ con ấy, đến là khổ. Vừa nói, Quân vừa khui mấy lon bia rồi đưa về trước mặt mọi người. Quân hoàn toàn không tin, dù chỉ là một chút cũng không, những gì mà hai người bạn của mình vừa gặp phải. Nhu, Cương và Biên mặc dầu đang sợ hãi vô cùng, nhưng cũng đánh bạt tâm lý để mà cùng nhất loạt nâng ly. Một hồi sau, có lẽ là hơi men đã làm cho nỗi sợ hãi tiêu biến hết. Họ không còn đề cập hay suy nghĩ đến những chuyện gì thường hồi nãy nữa, mà thế vào đó là những câu chuyện không đầu mà cũng chẳng có đuôi. Biên thì ừ ẻ. Bốn anh em mình dứt cho hết thùng bia này đi. Vài hôm nữa đi học rồi, mấy khi mà được ngồi với nhau như thế này chứ. Ba người còn lại cũng nâng ly lên để thay cho những lời đồng tình với câu nói vừa rồi của Biên. Quá khuya, thùng bia chỉ còn lại vài lon bia đang lăn lóc ở trên nền phòng. Các cậu không ai còn đủ sức thu dọn nữa, chỉ kịp bò vội lên chiếc giường cá nhân của mình rồi đánh một giấc. Đến gần sáng, Cương thấy bụng đã căng cứng nước. Cậu ngồi bật dậy, thấy phòng vẫn sáng đèn, vỏ lon bia nằm la liệt ở trên nền phòng. Cương mệt mỏi nhảy xuống khỏi giường, đi vào trong nhà tắm để giải quyết cái bụng đang nặng lòng vì nước. Vẫn còn cảm giác lâng lâng nên bước đi của Cương không có được chắc chắn và vững vàng cho lắm. Cứ đi được một vài bước, cậu lại phải tựa vào cạnh của hai dãy giường hai bên. Nhìn thấy ba thằng bạn của mình đang ngủ say, tiếng ngáy khò khò, Cương bĩu môi cười. Ôi, tửu lượng còn non và xanh lắm, nên là chán, uống vài lon bia thôi mà ngủ cứ như là con chó nò sữa thế kìa chứ. Cương tếu táo cho vui mồm thôi, chứ chính cậu cũng có khá hơn là đâu. Chẳng qua vì buồn đái mà cậu đã phải đứng dậy, chứ nếu không bây giờ cũng vẫn còn ngủ không biết rời đất gì nữa. Ra đến nhà vệ sinh, Cương lần mò bật đèn rồi nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Mới vừa ghé mắt vào, Cương bỗng thoảng thốt giật mình. Ờ, cô là ai vậy? Tại sao lại ở trong phòng của chúng tôi chứ? Cô gái phía trước mặt của Cương mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp. Dạ, em chào anh. Em ở phòng 506. Em qua đây thấy các anh đang ngủ say quá nên em không gọi. Phòng của em bẩn quá, em qua đây mượn các anh cây chổi về dọn lại căn phòng ạ. Cương nghe thấy vậy thì vô lý quá. Cậu hỏi lại. Chổi quét nhà thì ai người ta đem vào nhà tắm với nhà vệ sinh làm gì chứ? Chổi phòng tôi vẫn để ngay chỗ cửa ra vào kia cơ mà. Với lại, sao cả ngày hôm nay dọn phòng lại để nửa đêm gần sáng rồi mới dọn thế hả cô? Cô gái từ từ bước ra, nhìn Cương với ánh mắt thân thiện rồi nói. Thôi, em về nhé. Em không mượn nữa đâu. Khi nào rảnh thì anh ghé phòng em chơi. Anh nhớ nha, em ở phòng 506 anh ạ. Nói xong, cô gái bước ra rồi đi mất. Cương cũng không ngó theo nữa. Bụng của cậu đã sắp nổ tung rồi. Vệ sinh xong, Cương cũng không để ý gì nữa. Mắt cậu đang rất buồn ngủ. Cậu tắt đèn rồi leo lên giường tiếp tục giấc ngủ của mình. Hôm sau, mãi hơn 9 giờ sáng, các cậu đang ngủ thì có người vào lục dậy. Tỉnh giấc, các cậu mới nhận ra đó chính là ông bảo vệ của khu ký túc. Ông ta đòn đả nói. Nào, chào các thanh niên nhá. Khiếp ngủ ghê vậy. Dậy bác nhờ chút nào. Quân vừa ngáp vừa nói. Có chuyện gì thế hả bác? Các cháu ra khiêng bác mấy cái thứ đồ lặt vặt vào trong cái phòng trống đằng kia với. Cho nó gọn, chứ chất một đống chỗ đầu hành lang như vậy, nhìn nó rườm rà lắm, chướng mắt nữa. Cả bốn đứa cùng tuột khỏi giường, xỏ chân vào dép rồi đi theo ông bác bảo vệ đi ngay. À, thì ra là mấy cái giường bị hỏng với vài ba cái ghế cũ, trước nay vẫn được đặt ở góc cuối của hành lang, sát với cách phòng mà các cậu đang ở. Khiêng đi đâu đây hả bác? Nhu hỏi. Ông bảo vệ nhanh nhảu. Bê lại phòng 506 nhá. Bên cạnh cầu thang ấy, bác mở cửa rồi đấy. Cương lúc đầu thì không nhớ gì cả, nhưng mới đi được vài bước thì dừng lại hỏi. Ờ, bác nói gì ạ? Phòng 506, chẳng phải là cũng có người ở hay sao bác? Ông bảo vệ đáp. Không, phòng đó bỏ không lâu rồi. Bây giờ chỉ chứa đồ đạc linh tinh mà thôi. Cái phòng sát nách cầu thang kìa. Các cháu ở đây mấy hôm mà không biết hay sao? Lại đến lượt Biên sửng sốt. Ờ, khiêng vào đấy ạ? Ôi giời, thôi, cháu không vào đấy đâu. Có lẽ hình ảnh bàn tay vô hình đêm qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của Biên, đến giờ vẫn còn chưa dứt. Riêng Cương thì từ khi nghe ông bảo vệ nói phòng 506 là căn phòng đã bỏ không từ lâu, Cương cứ đờ đẫn không nói được gì. Mãi lúc sau thì mới nhấn mạnh. Dạ, phòng 506 là căn phòng bên cạnh cầu thang kìa bác. Ờ, có chắc không hả bác? Ô hay, tôi bảo vệ ở đây cả chục năm nay rồi, phòng nào có bao nhiêu người tôi lại chả biết hay sao. Với lại phòng đó mặc dù nó bị mất cái biển ghi số rồi, nhưng mà các cháu cứ đếm lùi từ phòng của các cháu mà xem. Đến đó chính xác là phòng 506 không nào? Cương buột miệng. Ờ, thế thì đêm hôm qua cháu gặp ma rồi à? Nhu lại hỏi dồn. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì vậy? Cậu gặp ma á? Gặp khi nào thế? Cương kể lại toàn bộ mọi chuyện về việc mình đã gặp cô gái kia cho ông bảo vệ và ba người bạn cùng nghe. Ông bảo vệ hạ giọng. Không sao đâu. Các cháu giúp bác khênh vào đó đi. Rồi xong bác kể lại mọi chuyện cho mà nghe. Dù rất sợ hãi, nhưng vì cái sự tò mò nó là bản năng của con người rồi, cho nên mấy chàng trai kia nhanh chóng phụ giúp ông bảo vệ chuyển mọi thứ đồ đạc vào căn phòng đó. Dù rằng khi bước chân vào thì ngoại trừ Quân ra, còn lại đều run như cầy sấy. Gọn gàng tất cả, ông bảo vệ khóa căn phòng lại rồi cẩn thận rồi về phòng của bốn đứa. Ông hạ mình ngồi xuống dưới giường nhìn Cương, ông hỏi. Sao? Thế cái chuyện hồi nãy cháu kể là thật hay sao? Cương đinh ninh. Dạ vâng ạ, chính xác bác ạ. Vì lúc đó cháu đang buồn tiểu quá, lại cả buồn ngủ nữa, thành thử cháu cũng không có hỏi han thắc mắc được nhiều. Ông bảo vệ hướng mắt quanh căn phòng, ông thở dài. Ta tin cháu, vì ta cũng đã từng trải qua chuyện đó rồi. Giọng chuyển sang ngữ điệu run run ông kể. Cô gái chết trong căn phòng 506 ấy tên là Diễm. Cô ấy chết cách đây 7 năm nay rồi. Hôm đó tất cả các học sinh hầu như đã đi học gần hết. Ký túc im ắng hẳn đi, như một phiên chợ lúc vãn người vậy. Cô Diễm ấy hôm đó không biết là buổi sáng ấy không có lịch học hay cô ấy cố tình nghỉ không đi. Thế rồi lúc bạn bè ở cùng phòng đi học cả rồi, cô ấy đã uống thuốc chuột để tự tử. Khi cả phòng đi học về, đã phát hiện ra cô ấy chết từ bao giờ mất rồi. Quân hỏi, thế vì sao mà cô ấy lại chết hả bác? Cái nguyên nhân mà khiến cho cô ấy quyên sinh thì bác cũng không rõ lắm. Mãi một thời gian về sau thì bác có nghe phong phanh là cô ấy chết vì chót đã có thai với một cậu sinh viên năm cuối. Gia đình mắng mỏ nhiều quá vì khi đó cô ấy đang còn là sinh viên năm thứ hai mà thôi. Có lẽ vì áp lực nên cô ấy đã chọn đến cái chết để giải thoát cho cuộc đời ấy mà. Biên giật mình. Hả? Nói vậy là bàn tay hôm qua nắm chân cháu là bàn tay của cô ấy sao? Trời ơi! Mặt Biên xanh sập, nhìn sang phía Cương cũng không khá khẩm gì hơn. Cương cũng ú ớ. Vậy đêm hôm qua cháu đã gặp hồn ma của Diễm đó hả bác? Ông bảo vệ thành thật kể. Các cháu mới gặp có một lần thì đã ăn thua gì. Bác đây này, cái dạo cô ấy mới chết bác gặp hoài. Ban đầu thì bác sợ muốn bỏ việc luôn, nhưng rồi gặp nhiều rồi đâm ra cũng thành quen. Mãi một thời gian sau thì không còn thấy nữa. Quân nóng ruột rục. Bác kể cho bọn cháu nghe cụ thể hơn có được không ạ? Khi cô Diễm ấy chết trong căn phòng đó, ngay ngày hôm ấy mấy cô bạn ở cùng dọn sạch đi, không ai dám nán lại thêm một ngày nào. Thế rồi thời gian về sau, ai vào căn phòng đó ở lâu nhất cũng chỉ được 2-3 ngày là đi. Khi đó thì bác không tin vào chuyện ma quỷ đâu. Lúc nửa đêm, bác đánh liều bác lên đó xem rốt cục có cái gì mà mọi người không một ai dám ở. Nhu chố mắt. Nửa đêm mà bác dám lên đó một mình ấy à? Ông bảo vệ gật đầu nhắc lại. Ờ, thì bác lên để bác mở cửa ra. Bác bật điện lên thì không hiểu sao bóng đèn lúc đó lại không sáng. Bật đi bật lại rồi mà nó vẫn không có động tĩnh gì cả. Bác mở cái đèn pin mang theo lên, bác lia một vòng xung quanh căn phòng. Lúc đó thì... Thì sao hả bác? Quân hỏi gấp gáp. Giọng của ông run hơn như vừa quay về những giây phút kinh hoàng của thời điểm ấy. Thì bác thấy xác cô Diễm đang nằm ngay trên cái giường mà trước đây cô ấy nằm ấy. Hai mắt của cô ấy trợn ngươi, mặt thì nhăn nhúm lại vì đau đớn. Mồm thì máu cứ chảy ra ròng ròng như vậy. Hình ảnh này y chang cái lúc cô ấy chết vậy. Ông bảo vệ kể đến đây rồi dừng lại để thở. Người của ông lúc này đang rung từng hồi thấy rõ. Quân vẫn cố tình hỏi. Thế lúc ấy bác có chạy đi không hả bác? Ông thật thà. Ừ, có chứ. Bác vứt luôn cái đèn pin ở đó rồi chạy đi. Mấy hôm sau về, bác ốm và xin nghỉ mất mấy ngày liền. Bác cứ tưởng là sau lần ấy rồi sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa. Nhưng không, không ngờ là vẫn cứ gặp lại đấy. Ông xoa hai bàn tay thật mạnh vào nhau rồi úp lên mặt để tạo cho chút hơi ấm, rồi mới chậm rãi kể tiếp. Sáng hôm sau thì nghỉ ốm. Hôm đầu tiên bác đi làm lại thì bác đã lại gặp rồi. Lúc đó cũng mới khoảng 8 giờ tối thôi. Bác đang nghe đài ở trong phòng bảo vệ thì có tiếng gõ cửa. Vừa mở ra thì cô ấy đứng ngay trước mặt của bác, hỏi mượn chổi về để dọn phòng. Vì phía ngoài chỗ cô ấy đứng thì nó tối quá, thành ra bác không có nhìn rõ mặt. Bác lấy cây chổi đưa cho cô ấy. Cô ấy đi được một đoạn thì bác mới gọi với theo. Bác hỏi là cháu ở tầng mấy, phòng bao nhiêu đấy, để mai lỡ quên thì bác còn biết đường lên lấy. Cô ấy dừng lại rồi nói một câu gọn lỏn: cháu là Diễm, ở tầng 5, phòng 506. Lúc đó bác mới biết đấy chính là hồn ma của cô ấy đấy chứ. Kể đến đây, ông giật mình nhìn đồng hồ. Ôi thôi muộn rồi, bác phải về đây. Các cháu cũng sở cơm nước đi đấy nhá. Này, ở dần dần rồi quen đấy mà, không sao đâu. Cố gắng lên nhá. Không riêng gì mình các cháu gặp đâu. Ở đây các sinh viên thấy như cơm bữa ấy mà. Dần dần rồi cũng quen thôi. Ông bảo vệ đi rồi, Nhu, Biên và Cương ngồi bó gối như người bị sốt rét. Chỉ mỗi mình Quân là không nói gì cả. Cậu đứng lên rồi tặc lưỡi: ôi, nghĩ cũng khó tin lắm. Làm gì mà có những chuyện nó kỳ lạ như thế chứ nhỉ? Bản thân của Quân không phủ nhận câu chuyện mà ông bảo vệ vừa kể ra, nhưng cậu cũng không hoàn toàn tin. Đời nào lại phi lý như thế chứ? Cậu đang mong được một lần đích mục sở thị cho biết ma quỷ hình dạng nó ra làm sao. Trưa ngày hôm ấy, Quân bảo với ba người bạn của mình: hôm nay các cậu để tôi nấu cơm cho, nhất là buổi chiều nay. Tôi để tối hẳn tôi mới xuống dưới bếp, tôi xem đầu đuôi nó như thế nào nào. Biên góp ý: cậu bướng thật đấy, mọi chuyện đã rõ rành rành như vậy rồi mà vẫn không chịu tin. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Quân tự đắc nói: đúng, tôi không tin đâu, chỉ khi nào tôi thấy thì tôi mới tin thôi. Nhu và Cương cùng nói: thôi, khu ký túc này không ở được đâu, chúng ta lo kiếm chỗ khác đi thôi, chứ cái đà này thì tâm trí đâu mà học với chả hành nữa chứ. Quân trấn an: thì các cậu hãng khoan đã, từ từ xem mọi chuyện như thế nào rồi mình hãy tính tiếp. Mới ở được vài ba hôm thì chuyển cái gì chứ. Biên hét lên: còn cái gì nữa mà xem với xét, bọn mình không ở nữa đâu. Một cái nơi mà người với ma sống lẫn lộn như thế này thì ớn lắm. Nếu được thì chuyển đi luôn ngay đi bây giờ càng tốt, chứ đêm nay ai mà dám ngủ ở đây nữa. Cương và Nhu đồng ý ngay. Cương bổ sung: thu dọn đồ đạc đi thôi, tôi hãi lắm rồi, người run không được nữa đây này. Còn tâm trí đâu mà ăn với chả uống, học với chả hành nữa. Rồi sớm muộn gì không chết vì ma, cũng chết vì tâm lý hoảng sợ ấy chứ. Thôi đi thôi. Dứt câu, ba cậu xúm tay lại gấp quần áo và thu dọn đồ. Quân không can nhưng quả quyết nói: có bốn đứa ở chung với nhau, bây giờ các cậu quyết định đi thì tôi cũng phải theo. Nhưng mà tôi bàn như thế này, các cậu cứ đi tìm phòng trước đi. Địa chỉ cụ thể ở đâu thì các cậu nhắn tin vào điện thoại cho tôi nhé. Nhu thắc mắc: Thế cậu định đi đâu mà không đi luôn một thể với bọn mình, lại còn đến trước đến sau nữa à? Quân bặm môi, thở dài một tiếng rồi mới nói: tôi muốn ở lại đây thêm một đêm nữa. Hả? Cậu... sao lại cứ gàn dở cố chấp như vậy chứ? Ở lại để làm gì cơ chứ? Cương hỏi. Quân đáp: tôi muốn ở lại để gặp ma. Tôi muốn xem rốt cuộc ở đây có thực sự có ma hay không. Các cậu đừng lo, tôi không sao đâu. Ngày mai tôi sẽ vẫn bình an vô sự đến trường với các cậu. Biên lắc đầu nói: ôi giời ạ, cậu bị cái gì vậy hả Quân? Cậu làm thế là để làm gì cơ chứ? Việc gì phải mang cái ách giữa đàng vào cổ của mình như thế cho mệt thân. Thôi, cậu thu xếp đồ đạc rồi mình đi một thể đi. Ở lại làm gì? Sao cậu cứ muốn ôm rơm cho rậm bụng thế hả Quân? Nhưng tất cả những lời nói ấy cũng không ngăn cản được quyết định của Quân. Cậu đã quyết rồi, hôm nay Quân sẽ ở đây một mình, ở đây một đêm để có thể gặp được vong hồn của cô gái ấy. Ba người kia rát hơi bỏng cổ rồi mà vẫn thấy Quân chẳng có ý định thay đổi. Các cậu đành phải đi trước để mặc cho người bạn cố chấp của mình ở lại một mình trong căn phòng đã từng xảy ra những câu chuyện ghê rợn trong quá khứ. Trưa nay, Quân cũng chẳng cơm nước gì cả. Cậu cuốn làm hai ổ bánh mì với hộp sữa để lót dạ. Giờ này Quân không cảm thấy đói mấy,